vầng trăng cũ sáng cho hồn vui. Như cánh hoa đêm đông đưa nụ tình, gọi mời cơn gió hôn lá trên cao. Như cánh chim đêm bỡ vơ một mình, trời bao nhiêu gió tông bao nhiêu buồn. Mùa hè vui đôi chân chắp cánh, tóc mây hồng cho mắt long lanh. Trời mùa đông vui em thắp nắng, tóc mây dài chân vui đường vắng. Rồi mùa xuân cây thay áo mới, tóc mây vàng cho nắng thêm tươi. Rồi mùa thu xôn xao la úa, tóc mây buồn phủ. Tình theo gió vỗ cánh bay xa. Ôi tóc mây thương mê say lạ thường. Tình ta say ngát tóc mây không già. Sợi tình theo gió.